làm sao có thể gánh không được một kích tùy ý của Khương Nghị. Ngay cả Kiều Linh Vận đứng trước cửa phủ đều trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn Khương Nghị đang đi tới. Dễ dàng như vậy sao? Nàng đã cùng Đường Tư Đồ đã xuất qua rất nhiều lần, đều là thế lực ngang nhau, nàng biết rõ Đường Tư Đồ cường đại, làm sao có thể đánh không lại một chiêu của Khương Nghị. Bên ngoài đỉnh núi hơn 30 dặm, Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử đều đứng ở chỗ này. Bọn hắn kích thích Đường Tư Đồ khiêu chiến Khương Nghị, là muốn nhìn Khương Nghị trưởng thành ra sao, sau khi đánh xong thuận tiện nghĩ cách xem mục đích hắn trở về. Kết quả, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Thấy rõ ràng chưa? Tam Hoàng Tử khó có thể tin, đây chính là Đường Tư Đồ. Sau khi bọn người Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghị chết, hắn đã trở thành nhân vật thủ lĩnh trong Đại Tân Sinh, làm sao có thể bị một chiêu đánh bại? Đại Hoàng Tử chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Đừng nói thấy rõ ràng, hắn đều chưa có bắt đầu chăm chú nhìn đây. Có phải hắn đã dùng vũ khí gì hay không? Tam Hoàng Tử cảm giác khẳng định có vấn đề. Ta đi chiếu cố hắn. Đại Hoàng Tử ngăn cản nói. Tình thế hoàn thành bây giờ, chúng ta không nên nhúng tay bất cứ chuyện gì ở giữa các đại gia tộc. Thế nhưng, xem tiếp đi. Trước cửa phủ, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền kịp phản ứng, chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị, ngươi là tên gia hỏa hèn hạ, ngươi giở trò lừa bịp. Quá không biết xấu hổ. Vậy mà dám ở ngay trước mặt nhiều người bọn hắn như vậy, vận dụng sát khí. Đây là coi bọn họ là đồ đần sao? Mục Vân Phi cũng liên tiếp hoàng hồn, giở trò lừa bịp. Khương Nghị dùng vũ khí đặc thù nào đó sao? Không sai, khẳng định là như thế. Mục Vân Hải ho nhẹ vài tiếng. Khương huynh, chúng ta không oán không thù, vì sao lại coi chúng ta là thiểu năng trí tuệ? Có vấn đề gì không? Khương Nghị đi đến trước cửa phủ, quay người dàn co với các đệ tử hoàn thành. Đường Nguyên Bá tra xét thương thế của Đường Tư Đồ, sắc mặt âm trầm. Chúng ta đặc biệt đến hoan nghênh ngươi, còn mời ngươi luận bàn võ pháp, cho ngươi đủ mặt mũi, vậy mà ngươi vụng trộm sử dụng vũ khí, có phải quá phận rồi hay không? Khương Nghị ha ha cười. Tay của ta chính là vũ khí của ta, toàn thân ta cũng đều là vũ khí, chẳng lẽ còn muốn ta đứng bất động đấy, mặc cho các ngươi đánh? Ta đánh với ngươi, đường đường chính chính, quang minh chính đại đánh. Đường Nguyên Bá đứng dậy, thân thể hùng tráng dần dần phồng lên, linh văn thức tỉnh, hấp thu thổ nguyên lực cùng hỏa nguyên lực mênh mông. Hắn bây giờ là một trong năm vị trí tôn thánh phẩm của Đại Tân Sinh cổ hoa. Có thể trước 30 tuổi đạt tới trình độ này, thật đúng là nên cảm tạ Khương Nghị. Nếu như không phải Khương Nghị biểu hiện phách lối tại thi đấu bài vị, tài nguyên Đường gia chuẩn bị đầu tiên đều sẽ trút xuống đến trên thân Đường Tư Đồ, mà sẽ không giống như bây giờ, tận hết sức lực bồi dưỡng hai người bọn họ. Hắn cũng không có để trong tộc thất vọng, thành công biến đổi trước 30 tuổi. Khương Nghị, tiếp chiến. Đường Nguyên Bá hét to. Cao gia linh hồn cảnh, chí tôn thánh phẩm, nguyên tố linh văn của hắn đã trở nên cường đại chưa từng có. Giờ khắc này cướp đoạt nguyên lực vậy mà lại có thể tác động đến mấy ngàn thước dưới mặt đất, ảnh hưởng đến đám cháy dưới mặt đất Kiều gia. Mênh mông thổ nguyên lực mãnh liệt lao tới, hỏa nguyên lực sao động từ đám cháy dưới đất xông ra. Hai nguồn năng lượng giống như con sông lao nhanh, không ngừng liên tục tràn vào thân thể Đường Nguyên Bá. Cơ thể Đường Nguyên Bá phồng lên, kịch liệt vặn vẹo, hai loại năng lượng còn đang bao trùm toàn thân, ngưng tụ thành dung nham, treo đầy khắp người, càng ngày càng dày nặng. Rất nhanh, Đường Nguyên Bá đã hóa thân người dung nham khổng lồ 20 mét, âm vang đứng dậy, cùng hỏa nguyên lực và thổ nguyên lực giữa thiên địa cộng minh mãnh liệt. Đánh! Đám người toàn bộ đều nhấc lên tinh thần, cao giọng la lên. Đường gia bây giờ đã là gia tộc có tiềm lực nhất hoàn thành, hai đại chí tôn thánh văn, để bọn hắn mở mày mở mặt, khi thế còn siêu việt hơn Kiều gia hay Hoàng Phủ gia. Đại đa số người gắt cao tiếp cận Khương Nghị, muốn nhìn hắn dùng đại vũ khí đặc thù gì. Khương Nghị, tiếp ta một quyền. Đường Nguyên Bá phóng tới, đất trung núi chuyển, thanh thế kinh hồn, hắn mang theo quả đấm to lớn, năng lượng dung nham toàn thân đều hội tụ về nắm đấm. Thân thể hùng tráng giống như là môi giới sâu chuỗi nắm đấm cùng đại địa. Khương Nghị mở hai tay ra, lù lù bất động. Cho đến khi Đường Nguyên Bá tới gần, trong chốc lát, liệt diễm từ dưới chân mãnh liệt phóng ra, xen lẫn thành pháp trận phức tạp, quét sạch hơn ngàn mét trước cửa Kiều gia. Pháp trận mạnh mẽ, kim quang ngập trời, bên trong tràn ngập từng tia huyết khí, diễn biến thành hình dáng chư tước. Sau một tiếng gáy to, pháp trận tăng vọt uy thế, khí lãng bao phủ Đường Nguyên Bá. Đường Nguyên Bá bằng vào chí tôn linh văn khống chế năng lượng cường thế, ngang nhiên xung kích về đằng trước. Nhưng hắn rất nhanh đã phát giác được vấn đề, dung nham ngưng tụ toàn thân vậy mà lại nhanh chóng bốc hơi, mặc cho linh văn khống chế thế nào cũng đều không thể áp chế, không ngừng liên tục biến thành hỏa nguyên lực, thổ nguyên lực, hội tụ về pháp trận dưới chân Khương Nghị. Mà pháp trận lại còn cắt đứt cảm ứng của hắn cùng linh lực đại địa, thật không thể tưởng tượng nổi. Thân thể cao hơn 20 mét của Đường Nguyên Bá nhanh chóng tan rã. Từ xa nhìn lại, tựa như là người dung nham khổng lồ đang nóng chảy. Tràng diện rung động để toàn trường ngây ra tại chỗ. À! Đường Nguyên Bá giãy giụa kịch liệt, nhưng cũng không có bối rối. Nếu không cách nào điều động năng lượng bên ngoài, vậy vận dụng linh lực khí hải càng tinh khiết hơn, càng cường hãn hơn. Ông ông! Hai loại năng lượng va chạm vào nhau tại khí hải, mãnh liệt lao ra, ngưng tụ thành dung nham cường đại, một lần nữa bao trùm thân thể. Nhưng, uy thế pháp trận lại càng ngày càng mạnh, dung nham vừa mới ngưng tụ đảo mắt đã bị cướp đoạt. Không chỉ có như vậy, linh lực trong khí hải hắn đều giống như đang nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu không ngừng liên tục tuôn ra. Không thể nào, không thể nào. Đường Nguyên Bá chấn kinh, đây là lĩnh vực sao? So với hỏa táng lĩnh vực hắn nghiên cứu càng đáng sợ. Khương Nghị mở rộng thân thể, lưu lưu bất động, chỉ có linh văn khống chế chu tước quy nguyên thuật, cường thế cướp đoạt năng lượng của Đường Nguyên Bá. Đường Nguyên Bá điên cuồng lao về phía trước, dậm chân phóng tới, mang theo nắm đấm hung hăng đánh tới Khương Nghị. Cự ly 100 mét, không xa không gần. Nhưng, Đường Nguyên Bá đang nhanh chóng nóng chảy, hình thể càng ngày càng nhỏ, khí thế càng ngày càng yếu. Khi hắn xông qua 100 mét, linh lực toàn thân đã kịch liệt tiêu hao, cơ hồ không còn thừa bao nhiêu. Thân thể cao lớn, nhanh chóng khô quắc, trở lại hình dạng bình thường. Đường Nguyên Bá vung lên nắm đấm dung nham, trước khi chạm đến Khương Nghị liền triệt để dập tắt. Ầm ầm. Pháp trận oanh minh, phóng lên tận trời, mang theo toàn bộ năng lượng thôn phệ, phóng lên trời. Sau đó dưới diễn dịch xoay tròn của pháp trận, ngưng tụ thành quả cầu năng lượng to như nắm tay, lẳng lặng lơ lửng ở trên không. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Vô số người gắt cao nhìn chăm chăm quả cầu năng lượng cao vút. Chỉ có kích cỡ tương đương bàn tay, lại hội tụ toàn bộ linh lực linh hồn cảnh thất trọng thiên của Đường Nguyên Bá đây, lại còn là chí tôn thánh phẩm thất trọng thiên. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một khi quả bóng năng lượng như vậy dẫn bạo, sẽ có lực bạo tạc kinh khủng đến cỡ nào. Rất nhiều người không tự chủ được liền lui bước về sau. Đường Nguyên Bá giữ tận, duy trì tư thế vung mạnh quyền, gắt cao nhìn chăm chăm Khương Nghị. Nhưng, nắm đấm cuối cùng vẫn không có luân quá đi. Ta đứng không nhúc nhích, ngươi, còn giống như không được. Khương Nghị thản nhiên một câu, sau đó lại nhấc hai tay ngang chỉ lên trời vẫy một cái. Quả cầu năng lượng trên không trung ầm vang bạo tạc, giống như là trong chốc lát thả ra biển lửa đầy trời, quét sạch trời cao hơn 3.000 mét, hóa thành mưa lửa, đổ xuống trước cửa Kiều gia. Đây là lĩnh vực gì? Đường Nguyên Bá khó mà chấp nhận được, chí tôn thánh phẩm, hắn chính là chí tôn thánh phẩm. Lại có lực lượng lĩnh vực có thể không nhìn linh văn của hắn, tùy ý cướp đoạt năng lượng từ trong khí hải của hắn. So với ngươi thì mạnh hơn một chút. Khương Nghị nhìn đám tử đệ hoàn thành, nói. Ai còn muốn thử, nếu như không có thất trọng thiên, ngũ trọng thiên lục trọng thiên có thể cân nhắc cùng tiến lên. Một câu này lập tức chọc giận tâm cao khí ngạo của đám tử đệ hoàng tộc, nhưng Khương Nghị đánh bại hai vị đỉnh cấp thiên tài Đường gia như vậy dễ dàng, quả thật đã làm cho bọn hắn chấn kinh. Đây lại là vũ khí. Đây rõ ràng là võ pháp. Nhưng hai vị chí tôn thánh phẩm cứ như vậy bị đánh bại rồi. Bọn hắn thực sự khó mà tiếp nhận được. Trong 7 năm qua Khương Nghị đều đã trải qua những gì, giống như so với trước đó càng mạnh hơn, càng cuồng hơn. Đùng, đùng đùng. Đại hoàng tử vỗ tay, từ đằng xa trong cánh rừng đi tới. Đại điện hạ. Đệ tử các tộc nhao nhao hành lễ, vẻ mặt rõ ràng đã nhiều hơn mấy phần kính sợ đã từng không có. Chúc mừng Khương công tử. Đại hoàng tử một mực vỗ tay, cũng nhìn chăm chăm vào Khương Nghị. Tam hoàng tử theo sát ở phía sau, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không phải đã nói yên lặng theo dõi sao, sao lại đột nhiên đi tới. Khương Nghị nghiêng tiếp ánh mắt đại hoàng tử. Ta có gì để phải, ngược lại là ta hẳn, nên chúc mừng đại hoàng tử, hiệp trợ nhân hoàng thành công ổn định cục diện cổ hoa, lại làm cho các tộc quy tâm. Là hoàng thất cổ hoa, ổn định cổ hoa chỉ là làm tận trách nhiệm. Không đáng ca ngợi, ngược lại là Khương công tử, thật cần mà chúc mừng một phen. Vì sao? Khương công tử rời khỏi 7 năm, vậy mà lại đã sáng tạo ra kỳ tích. Kỳ tích gì? Đệ tử các tộc đều kinh ngạc nhìn Khương Nghị, chẳng lẽ có bọn hắn không biết chuyện sao? Ngay cả Kiều Linh Vận và những người của Kiều gia đều nổi hứng tò mò. Khương Nghị cười nhạt. Đại điện hạ chú ý tới. Hổ thẹn vừa mới chú ý tới. Vẻ mặt đại hoàng tử phức tạp. đại ca, chuyện gì? Tam hoàng tử ở bên cạnh đều không hiểu thấu, chú ý tới cái gì rồi? Thiên phẩm. Cái gì thiên phẩm? Đại hoàng tử nói rất nhẹ, nhưng lại rõ rõ ràng ràng truyền khắp toàn trường. Thiên phẩm linh văn. Ai? Tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc, nhìn chăm chăm Khương Nghị. Chúc mừng Khương công tử, phá vỡ gông cùng xiềng xích đại đạo, lấy thánh phẩm tiến thiên phẩm. Kỳ tích như vậy, cổ kim hiếm thấy. Tại thời điểm Khương Nghị phóng thích pháp trận, đại hoàng tử đã nhận ra vấn đề. Trong quá trình đến gần, tra xét rõ ràng, rốt cuộc cũng đã xác định được. Cái tên nhà quê điên cuồng này đã biến đổi linh văn, từ thánh phẩm bước vào thiên phẩm. Thiên phẩm linh văn. Bao gồm cả bọn người Kiều Linh Vận đang ở bên trong, đều hai mặt nhìn nhau, đầu tiên cảm giác là kinh ngạc, hoang đường, ngay sau đó thì là chấn kinh thật sâu. Thánh phẩm linh văn còn có thể biến đổi đến thiên phẩm linh văn. Không phải ở giữa phẩm cấp linh văn không cách nào vượt qua sao? Ban đầu thức tỉnh cái gì, cả đời chính là cái đó, không cách nào thay đổi được. Chỉ có thánh phẩm bởi vì quá phức tạp, nên mới chia làm ba vấn đề là càn nguyên, đại thừa, chí tôn, sẽ được các loại cơ duyên và tài nguyên chồng chất thực hiện tăng lên nội bộ thánh phẩm. Nhưng cũng chỉ có truyền nhân cường tộc đại phái định cấp mới có thể làm đến. Bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua ở giữa phẩm cấp khác nhau còn có thể vượt qua được. Cái này hoàn toàn đã lật đổ hết thảy nhận biết của bọn hắn. Khương Nghị giới thiệu sơ lược. Ngẫu nhiên lấy được cơ duyên, kích phát huyết mạch thú văn, lấy huyết mạch kích thích linh văn, thực hiện biến đổi, ha ha, rất may mắn. Đây cũng không phải là may mắn, đây là được ông trời chiếu cố. Đại hoàng tử đã được Khương Nghị khẳng định, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Chính là bởi vì hắn cũng là thiên phẩm, nên mới biết được chênh lệch giữa thánh phẩm cùng thiên phẩm, cùng loại gông cùng xiềng xích không thể vượt qua kia. Thiên phẩm linh văn thậm chí là biểu tượng hoàng quyền chí tôn cấp trong hoàng triều. Ngươi chỉ có thức tỉnh thiên phẩm linh văn mới có thể được ước vạn con dân tán thành, được bọn họ cung phụng như thánh linh, có tư cách dẫn dắt hoàng triều phát triển, uy hiếp trong ngoài hoàng triều. Khương Nghị, vậy mà lại nghịch tập đến thiên phẩm, cái này không khác nào nghịch thiên cải mệnh. Đường Nguyên Bá cùng Đường Tư Đồ gian nan thức tỉnh đều trầm mặc. Thánh phẩm khiêu chiến thiên phẩm, không khác nào tự rước lấy nhục, cho dù bọn họ có là chí tôn thánh phẩm. Trong 7 năm, bọn hắn đều điên cuồng tu luyện, đều nghĩ có thể siêu việt hơn Khương Nghị, không nghĩ tới khi gặp lại lần nữa. Bọn hắn thậm chí ngay cả tư cách khiêu chiến Khương Nghị cũng không có. Loại cảm giác bị thất bại này để bọn hắn đột nhiên có sự vô lực không cách nào nói rõ. Khương Nghị nói, ta vừa trở về, còn có chút chuyện phải xử lý, hôm nào đến hoàng cung bái phỏng đại điện hạ. Hẹn thời gian. Đại hoàng tử thật muốn cùng Khương Nghị giao lưu một phen. 2 tháng sau. Lâu như vậy. 2 tháng này cần phối hợp Kiều gia luyện đan. Vậy liền 2 tháng sau. Sau khi đại hoàng tử và đám người rời khỏi, tin tức Khương Nghị nghịch thiên cải mệnh, thánh phẩm biến đổi đến thiên phẩm, nhanh chóng truyền khắp hoàng thành, gây nên oanh động to lớn. Loại chuyện này mặc dù không đến mức hoàn toàn không có, nhưng tuyệt đối là cổ kim hiếm thấy, bây giờ lại xuất hiện ở bên cạnh họ, mà còn phát sinh ở thời đại này. Khương Nghị tiến vào thiên phẩm, mang ý nghĩa tương lai cực hạn sẽ đạt tới cảnh giới thánh linh, cũng mang ý nghĩa Kiều gia sẽ ngồi ổn tại vị trí đầu tiên của cửu đại gia cổ Hoa. Bọn hắn thực sự quá rung động, quả nhiên là nhân vật phong vân, vừa mới trở về mà đã liền náo ra oanh động lớn như vậy. Nội bộ Kiều gia cũng càng oanh động kịch liệt, người con rể này mang đến cho chúng ta vinh quang vô tận, sau đi 7 năm, lần nữa sáng tạo kỳ tích, chấn hưng uy thế Kiều gia. Ngay cả bọn người Kiều vạn niên đều phấn chấn không thôi, trước tiên muốn tìm Khương Nghị hỏi thăm tình huống, càng muốn làm đại hội ăn mừng. Chỉ là sau khi Khương Nghị trở lại Kiều gia liền mình nhốt vào trong tổ từ. Hình nhi, ta đã trở về. Khương Nghị nắm lấy hoàng hồn thạch, lặp đi lặp lại gọi tên linh hồn đã mệt mỏi của nàng. Kiều Hinh bây giờ khẳng định là đã đến cực hạn, linh hồn cũng đều đang phiêu hốt suy yếu. Khương Nghị nhất định phải cho nàng cổ vũ, cho nàng hy vọng, để nàng có thể kiên trì xuống. Đợi thêm 2 tháng, ta sẽ mang nàng rời khỏi, chúng ta đến phương Nam, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, 2 tháng, rất nhanh, nhìn thêm. Trước khi đi, ta sẽ để cho cổ Hoa hoàn thành mất hết thể diện ở trước mặt toàn bộ quần hùng phương Bắc, trả lại nỗi khuất nhục bị buộc chịu chết ngàn năm trước cho nàng. Trước khi đi, ta sẽ chuẩn bị một món lễ lớn cho cổ Hoa hoàn thành, đốt 300 dặm cung điện đó, bồi thường cho nàng nỗi khổ ngàn năm trong quan tài thủy tinh. Trước khi đi, ta sẽ giết một thánh nhân, lấy thánh huyết tế thiên, vì nàng, tiễn đưa đề phương Nam. Khương Nghị thì thào khẽ nói, cẩn thận từng ly từng tí sửa sang tóc dài khô cạn của Kiều Hinh.

so với thời điểm truyền ra Khương Nghị là thiên phẩm linh văn trước đó còn muốn náo nhiệt hơn. Các gia tộc sau khi nhận được tin tức đều cảm thấy hoang đường, ngay sau đó là Hoài Nhi trong này có âm mưu. Chuẩn thánh phẩm, còn luyện chế số lượng lớn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây không phải vô nghĩa sao? Trách không được thời tiết lại âm trầm, thì ra đầy trời đều là trâu. Tuy nhiên, bọn hắn ngược lại cảm thấy rất hứng thú đối với Cấm Nguyên Châu. Mặc dù dược liệu cho đan dược chuẩn thánh phẩm vô cùng quý giá, đưa ra ngoài thực sự rất đáng tiếc, nhưng dược liệu lại có thể sưu tập, Cấm Nguyên Châu thì không phải lúc nào cũng có thể lấy được. Mà sau khi Tô Gia biến mất, năm viên Cấm Nguyên Châu trong tay Kiều Gia kia liền thành tuyệt phẩm. Nếu Kiều Gia nguyện ý lấy ra, bọn hắn sao có thể buông tha cơ hội. Cho nên, chuẩn bị dược liệu trước, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, Khương Nghị tuyên cáo như thế đã triệt để chọc giận các luyện đan sư trong Cổ Hoa Hoàng Thành. Bởi vì Cổ Hoa Hoàng Thành là hoàng tộc, lại là tư thái trung lập, hoàn cảnh an toàn, cho nên nơi này tập kết số lượng lớn luyện đan sư. Trong đó đại cấp tông sư đừng đạt tới 53 vị, số lượng khá kinh người, cấp bậc tông sư hẳn là có 700-800 người, chớ nói chi các luyện đan sư vấn đề khác. Hoang đường, sỉ nhục. Khương Nghị đây là đang mạo phạm luyện đan sư thần thánh. Đan dược chuẩn thánh phẩm là tiếp cận đan dược thánh đan, thần thánh, cường đại, nên rất được tôn trọng. Bọn hắn thảo phạt Khương Nghị tập thể, chẳng quan tâm ngươi là thiên phẩm linh văn, thánh phẩm linh văn gì, ngươi lăng mạng nghề nghiệp luyện đan sư này, chính là đối nghịch cùng luyện đan sư thiên hạ. Còn luyện chế số lượng lớn, đan thánh cũng không dám nói loại phách lưới này đến không có giới hạn. Đan dược chuẩn thánh phẩm không chỉ có dược liệu quý giá, rất khó tìm kiếm, mà quá trình luyện chế càng là khó khăn trùng điệp. Mỗi viên đều cần chuẩn bị tỉ mỉ, thậm chí tắm rửa thay y phục, đốt hương tế trời. Nếu quả như thật dễ dàng luyện chế như vậy, đan dược chuẩn thánh phẩm tuyệt đối sẽ không bị nhao nhao đến giá trên trời. Càng cường tộc hơn thì đại tông sư càng sẽ không thể luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm mà coi là trân bảo. Khương Nghị nói ngoa luyện chế số lượng lớn, quả thực là đang đánh vào mặt của bọn hắn, nhục nhã thực lực của bọn hắn. Hoàng Thất sau khi nhận được tin tức cũng cảm thấy rất kỳ quái. Có phải Khương Nghị có mục đích gì hay không? Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử đi trong hoa uyển, thật sự rất khó hiểu. Khương Nghị trước đó rất phách lối, khiến cho các phương mâu thuẫn, thật vất vả mới, bởi vì thiên phẩm linh văn hình thành uy hiếp, mang theo kính sợ, kết quả lại náo lên sự kiện luyện đan, bị người khác xem như trò cười, bị luyện đan sư toàn thành chống lại. Rất nhiều luyện đan sư ngoan cố, bây giờ cũng đã đang vây lại trước cửa Kiều gia, phải giáo dục Khương Nghị thật tốt. Đại hoàng tử lắc đầu nói, ta không biết hắn mục đích gì, nhưng ta biết hắn cũng không phải người ngu. Nếu như hắn luyện đan thất bại, không, hắn khẳng định sẽ luyện đan thất bại, đến lúc đó, chẳng phải là phải lấy ra toàn bộ Cấm Nguyên Châu sao, còn phải công bố thuật luyện trường sinh đan. Tam hoàng tử cũng dao động ngẩng đầu lên. Đây rõ ràng chính là chuyện không thể nào, tại sao Khương Nghị lại phải làm, tại sao Kiều gia lại muốn phối hợp. Nếu như Khương Nghị không phải người ngu, hắn cảm giác hắn đều muốn thành đồ đần. Hấp dẫn lực chú ý. Trong đầu đại hoàng tử đột nhiên toát ra một suy nghĩ. Chuyện càng oanh động, các phương càng hiếu kỳ, đến lúc đó tụ tập càng nhiều người. Đại hoàng tử có thể tưởng tượng được, trải qua kích phát kéo dài một tháng, đến ngày 18 tháng 6 ấy, khẳng định toàn thành sẽ chú ý. Cũng tương đương với một mình Khương Nghị dắt lực chú ý toàn thành. Nếu như đến lúc đó Kiều gia, hoặc là ác nhân cốc, muốn làm chuyện gì, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt đại hoàng tử trở nên nghiêm trọng, càng nghĩ càng có khả năng. Cho ngươi thời gian một tháng, cần phải xúi dục Kiều Vạn Bình cho ta, lại an bài tai mắt tại ác nhân cốc, nhìn chăm chăm ác nhân vương. Đại ca, huynh nghĩ đến cái gì rồi? Rất có thể Kiều gia đang bí mật mưu đồ đại sự, ngươi nhanh đi chuẩn bị, ta đi gặp phụ hoàng trước. Thiên cung. Cung chủ Đông Hoàng Thánh Kiệt, phó cung chủ Đông Hoàng Thánh Thương, đều đứng tại tầng cao nhất ở thiên cung, nhìn qua ngọn núi cao 5000m. Tà lớn nguy nga của Kiều gia ở phương xa kia. Khương Nghị, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Thánh Kiệt đã đưa tin tức của Đông Hoàng Như Ảnh đến thần giáo, nhưng một tháng trôi qua, nơi đó đến bây giờ vẫn đều không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn cũng lấy cung chủ thân phận liên hệ Nam Bộ Thiên Cung, muốn xác định phải chăng Khương Nghị có xuất hiện qua ở Nam Bộ, lấy được tin tức vô cùng khẳng định không có. Khương Nghị chỉ đơn giản là hấp dẫn lực chú ý như thế thôi sao? Đông Hoàng Thánh Thương thông minh cơ trí, một mực giúp Đông Hoàng Thánh Kiệt chú ý Cổ Hoa, nhưng hôm nay lại bị một hài tử làm cho hồ đồ rồi. Loại cảm giác này lại tái hiện, Khương Nghị đang khống chế Kiều gia, Kiều gia đối với hắn nói gì nghe nấy. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhẹ giọng nói nhỏ. Nửa đời của hắn đều ở Cổ Hoa, đối với các đại gia tộc Cổ Hoa, nhất là gia chủ, đều vô cùng hiểu rõ. Kiều Vạn Niên là một người vô cùng kiêu ngạo, cũng rất khôn khéo, có lòng dạ, làm sao có thể tùy ý để Khương Nghị khống chế Kiều gia. Trong này vô cùng có khả năng có liên quan với bí mật thân phận Khương Nghị. Nhưng, Khương Nghị ơi Khương Nghị, rốt cuộc ngươi là ai? Thần giáo nơi đó cũng không thể cho một cái đáp án sao, cho dù là ám chỉ. Đông Hoàng Thánh thường nói, Kiều gia cùng ác nhân cốc có thiên ti vạn lũ liên quan, chúng ta đều đã tra được, Hoàng Thất hẳn là cũng tra được. Khương Nghị không kiêng để gì mà gây nên oanh động như thế, rất dễ dàng để cho Hoàng Thất phóng xuất ra tín hiệu nguy hiểm, hắn không sợ biến khéo thành vụng. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói, thế cục Cổ Hoa đã bị Nhân Hoàng khống chế, lúc này gây sự không khác tự chịu diệt vong. Nếu như Khương Nghị không có kế hoạch khác, thì chính là ném Kiều gia tới trong hố lửa. Cần an bài Như Ảnh đến giám sát Khương Nghị không? Không nên mạo hiểm, ta luôn cảm giác Kiều gia nơi đó có một lực lượng thần bí. Vậy chúng ta sắp xếp người tiếp cận Kiều gia, cũng tiếp cận ác nhân cốc, từ hôm nay trở đi liền tiếp cận. Nếu như Khương Nghị thật muốn gây sự, chưa hẳn thật sự là tại ngày 18 tháng 6 ấy, có khả năng là sẽ sớm, cũng có khả năng sẽ trì hoãn. Trong U Cốc, Kiều Vô Hối quỳ gối nơi thạch điện, tầm mắt buông xuống, vẻ mặt ảm đạm. Trước đó hắn đều là quỳ gối bồi tiếp bên cạnh quan tài thủy tinh của mẫu thân, hắn không thể nào thay mẫu thân chia sẻ đau đớn, chính là sai lầm, hắn không cách nào cứu vớt mẫu thân, càng là tội lớn. Hắn chỉ có quỳ mới có thể để cho trong lòng dễ chịu hơn chút. Bây giờ phụ thân trở về, hắn lại yên lặng quỳ gối ở bên ngoài. Lão tổ, ngài tìm ta. Kiều Anh Tung đi đến trong U Cốc, vừa muốn hành lễ, lại nhìn thấy lão tổ quỳ ở đó, hắn cũng cuống quýt quỳ xuống, lấy đầu chụp xuống đất. Cho ngươi thời gian một tháng, cẩn thận giải trừ phong ấn đám cháy dưới mặt đất, mỗi ngày một chút, khống chế phân tích, không được gây nên bất cứ vấn đề nào. Giải trừ phong ấn, ba tượng đá dưới mặt đất kia. Ta nói chuyện, ngươi làm việc. Đúng đúng đúng. Kiều Anh Tung tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Ngươi có một hài tử, tên Kiều Vạn Bình. Vâng, ta công, trưởng tử. Có người nói với ta, gần đây cảm xúc của hắn không quá ổn định. À, Kiều Anh Tung kinh ngạc ngẩng đầu. Lão tổ tông vậy mà lại quan tâm tới con của hắn rồi. Trong này có thâm ý gì sao? Ta sớm chào hỏi với ngươi, phản bội gia tộc, tội chết, sau khi chết thu hồi họ Kiều, không được vào tổ tư, không được lập bài vị. Nếu vì gia tộc hy sinh là trở thành anh linh, có thể nhập gia phả. Kiều Vô Hối bình thản nói một câu để mặt mũi Kiều Anh Tung lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Kiều Vạn Bình muốn phản bội gia tộc. Làm sao lão tổ tông mà biết được? Kiều Anh Tung ngẩng đầu nhìn bóng lưng lão tổ một chút, còn muốn hỏi thêm, nhưng do dự mãi, vẫn cung kính lui ra. Phụ thân. Kiều Vạn Bình từ trên giường bừng tỉnh, cuống quýt đứng dậy, rất cung kính thi lễ một cái đối với Kiều Anh Tung không biết xuất hiện từ lúc nào. Giữa ban ngày, uống rượu, còn uống tới như vậy. Kiều Anh Tung ngồi ở trong bóng tối, mặt không thay đổi nhìn Kiều Vạn Bình. Trong thương hội không có việc gì, nên ta cùng mấy bằng hữu tụ tập. Kiều Vạn Bình lộ ra nụ cười theo thói quen. Ngươi cũng là người tu võ, có thể hết thành như thế này, uống rượu. Ha ha! Kiều Vạn Bình cười theo, lại không nói nhiều. Kiều Anh Tung nhìn Kiều Vạn Bình vừa quen thuộc vừa xa lạ, ánh mắt lóe lên mấy phần phức tạp. Kiều Vạn Bình vẫn không nói lời nào, chỉ là đang ở kia mỉm cười. Nhìn thành thật, rất thuận theo, cũng rất giả dối. Sau một trận trầm mặc kiềm chế, Kiều Anh Tung nói. Qua 7 ngày nữa chính là ngày giỗ của mẫu thân ngươi. Nụ cười trên mặt Kiều Vạn Bình có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Chính ta sẽ thu xếp thuốc, không làm phiền phụ thân. Kiều Anh Tung nói. Hận ta không? Kiều Vạn Bình trừng mắt lên nhìn, lại tranh thủ thời gian rượu xuống. Phụ thân nói quá lời, ta sao có thể hận phụ thân? Hận Kiều gia không? Phụ thân đang nói gì vậy chứ? Nếu như không phải tộc trưởng Khai Ân mời ta trở về, còn để cho ta tiếp quản thương hội Kiều gia, khả năng bây giờ ta còn ở bên ngoài lang thang, chỉ sợ sống cũng không bằng một con chó. Kiều Vạn Bình mỉm cười nói xong, trong lòng lại bổ sung câu, ta bây giờ rất tốt, sống tựa như một con chó. Khai Ân, một con chó. Kiều Anh Tung lắc đầu, từng câu từng chữ đều lộ ra bất mãn. Vạn Bình, ta tình nguyện nghe được ngươi nói hận Kiều gia, hận ta năm đó vứt bỏ mẫu thân ngươi, hận quá lâu mới mời ngươi về. Mẫu thân ngươi chết, để cho ngươi trở thành cô nhi, lưu lạc ở bên ngoài hơn 10 năm, nhận hết trắc trở. Ngươi về tới đây, lại trở thành trò cười của gia tộc, bị người trong bóng tối đâm cuộc sống, hưởng thụ địa vị nhìn như cao quý, nhưng lại trải qua cuộc sống sợ đầu sợ đuôi. Ngươi hận tất cả mọi người nơi này, hận hết thảy mọi thứ ở nơi này. Đáy mắt Kiều Vạn Bình hiện lên từng tia sắc lạnh, nhưng vẫn lộ ra thể hiện sợ hãi, quỳ trên mặt đất. Phụ thân, ngài hiểu lầm ta rồi, Kiều Vạn Bình ta chưa từng hận qua bất cứ kẻ nào. Trong lòng ngươi có hận, ta có thể hiểu được, nhưng ngươi thật không nên hận tất cả mọi người, bao gồm cả ta, mẫu thân ngươi, khi đó chọn rời khỏi là lựa chọn sáng suốt nhất. Xuất thân của ngươi, cùng linh văn của ngươi nhất định không thể nào quá mạnh, nếu như ở lại nơi này, sẽ chỉ nhận chỉ trích, bị người khác nhục nhã. Sự phát triển của ngươi cũng sẽ trở nên phức tạp, đây là phiền não của đại gia tộc. Mẫu thân ngươi rời khỏi là vì cho ngươi một hoàn cảnh sinh sống an toàn lại thoải mái. Ta thả mẫu thân ngươi rời khỏi là đã cùng mẫu thân ngươi làm ước định, chờ ngươi không buồn không lo, sau khi trưởng thành đến 10 tuổi, lại về Kiều gia. Ta không tiếp tục đi tìm mẫu thân ngươi là bởi vì ta ở bên ngoài đã an trí gia nghiệp cho các ngươi, an bài 12 vị thị vệ. Những tiền tài kia đầy đủ các ngươi sinh sống giàu có, những thị vệ kia càng biết ở trong bóng tối bảo vệ các ngươi. Nhưng trận ngoài ý muốn kia tới quá đột ngột, mẫu thân ngươi chết rồi, thị vệ cũng đã chết, ta lúc ấy cũng cho rằng ngươi cũng đã chết. Sau khi Kiều Vạn Niên ngươi tìm trở về, không hề có ý tứ nhục nhã, hắn bình thường đối với ngươi là tôn trọng, cũng không phải làm ra vẻ. Ngươi đã ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm, nếu như ngay cả cái này cũng đều không thấy rõ, thì thực sự không nên. Phụ thân, ngài thật hiểu lầm ta. Kiều Vạn Bình sợ hãi run rẩy. Chỉ là, hắn không có giải thích nhiều, trên khuôn mặt càng hiện ra sự tàn nhẫn. An trí gia nghiệp. Phá người bảo vệ. Ta trước đó còn tin tưởng lý do thoái thác này, nhưng ta từ nơi khác lấy được tin tức, căn bản không phải như vậy. Kiều Anh Tung đứng dậy, nhìn Kiều Vạn Bình quỳ trên mặt đất. Kiều Vạn Bình cúi đầu thật sâu, mặt cơ hồ đụng phải sàn nhà, không dám thở mạnh. Kiều Anh Tung nói, ta là thẹn với mẫu thân ngươi, cũng thẹn với ngươi, nhưng nơi này là Kiều gia, là đại gia tộc trong hoàng tộc, có quá nhiều quy củ. Thân phận của ngươi, linh văn của ngươi, nhất định ngươi chỉ có thể hưởng thụ phú quý, không chiếm được những thứ khác. Nếu như ngươi thỏa mãn, cũng không có giả tâm gì, có thể hưởng thụ cuộc sống ở nơi này, an an ổn ổn qua hết cả đời này. Nếu như ngươi có giả tâm, cũng khát vọng địa vị càng cao hơn, nên cố gắng tăng thực lực của mình lên. Không có thực lực, có thể tăng quản lý năng lực, thay Kiều gia quản lý tất cả thương hội, dùng thực lực của mình để thắng được tôn trọng. Ngươi còn có thể vận dụng trí tuệ của ngươi, thay Kiều Vạn Niên bày mưu tính kế, trở thành tâm phúc, hắn khẳng định sẽ ngươi mang theo trên người, xem như có thể tin lại cố vấn. Địa vị là tranh thủ mà tới, không phải do người khác bố thí. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Kiều Anh Tung rời khỏi, trong phòng lờ mờ lại an tĩnh. Kiều Vạn Bình nằm rạp trên mặt đất, thật lâu không có đứng dậy. Từng giọt mồ hôi lạnh thấm ra trên trán, thân thể đều trở nên giá lạnh. Bình thường không đến, vì sao bây giờ lại tới? Còn nói những lời này, nghe là đang giáo dục, nhưng thâm ý trong từng câu từng chữ đều mang ý nghĩa là gõ đầu cùng cảnh cáo. Chẳng lẽ, bọn hắn đã phát hiện ta đang điều tra chuyện năm đó sao? Kiều Anh Tung ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, lắc đầu rời khỏi. Lão Tổ Tông sớm mở lời, rõ ràng là muốn giết Kiều Vạn Bình. Nhưng nhắc đến hai chữ hy sinh, cũng là hy vọng có thể cho Kiều Vạn Bình một cơ hội. Những gì nên nói, hắn đều đã nói rồi. Nếu như Kiều Vạn Bình thật rõ lý lẽ, hiểu ân nghĩa, hẳn là sẽ hiểu nên làm như thế nào. Nếu như Kiều Vạn Bình muốn vứt bỏ gia tộc, hắn chỉ có thể từ bỏ. Kiều Anh Tung rời khỏi không bao lâu, một bóng ma thừa dịp bóng đêm lặng yên bay vào gian phòng. Kiều Vạn Bình quỳ ở trong phòng, sắc mặt bối rối, tự mình lẩm bẩm. Hắn bình thường không chú ý ta, vì sao lúc này lại đột nhiên chú ý? Chuyện của ta làm rất bí mật, cũng không đến mức gây nên chú ý mới đúng. Trừ phi, Kiều gia bây giờ rất cảnh giác, đang bí mật giám sát tất cả mọi người. Tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ Kiều gia thật đang chuẩn bị cái gì sao? Kiều Vạn Bình chống người lên, ánh mắt lấp lóe. Rốt cuộc Kiều gia muốn làm gì? Đều đã là gia tộc đệ nhất cổ hoa, còn có cái gì không vừa lòng? Không được. Ta phải liên hệ đám người kia. Lấy tình thế hoàn thành, nếu quả thật Kiều gia muốn làm gì? Khẳng định là tự chịu diệt vong, hắn phải bảo mệnh, liền phải. Kiều Vạn Bình vừa muốn quay người, đột nhiên phát hiện sau lưng có một cái bóng đen đang đứng đấy. Ngươi là ai? Ngươi muốn phản bội Kiều gia? Không trách chúng ta được, mượn thân thể ngươi dùng một lát. Giọng bóng đen khàn khàn trống rỗng, toàn thân đột nhiên dâng lên hắc khí, chui vào trong thân thể Kiều Vạn Bình. A a a. Tiếng kêu đau đớn vang vọng gian phòng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Kiều Gia Cao Điệu tuyên bố, ban động cổ hoa hoàn thành, cũng nhanh chóng khiến cho cường tộc Đại Phái Phương Bắc chú ý. Bất luận là đại gia tộc cổ hoa hay là thế lực bên ngoài cũng bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Bọn hắn cũng muốn nhìn Khương Nghị náo lớn như vậy rốt cuộc là có thể luyện ra đan dược chuẩn thánh phẩm hay không, lại có thể luyện ra mấy viên. Nếu như Khương Nghị muốn lợi dụng bọn hắn làm chuyện gì, vậy thực sự đã cân nhắc một chút hậu quả. 10 ngày, 20 ngày. Mắt thấy thời gian đã vào tháng 6, càng ngày càng tới gần ngày 18 tháng 6. Cổ hoa hoàng thành bắt đầu náo nhiệt, số lượng lớn đại biểu cường tộc tiến vào hoàng thành. Bởi vì mang theo trong người dược liệu đang dược chuẩn thánh phẩm, bọn hắn đều an bài cường giả niết bàn cảnh áp trận. Thế cục bên trong náo nhiệt này khiến cổ hoa hoàng thành lộ ra mấy phần khẩn trương. Hoàng thất không thể không điều động số lượng lớn cường giả, giám sát đại biểu những thế lực này, nghiêm phòng xuất hiện hỗn loạn. Mà, từ tình thế trước mắt đến xem, trận oanh động luyện đan này đã đưa tới còn vượt qua thi đấu bài vị của bọn hắn. Bọn hắn là cảm thấy hứng thú đối với luyện đan, hay là cảm thấy hứng thú đối với chuyện Khương Nghị biến đổi thiên phẩm linh đan, lại hoặc là thánh đan trường sinh đan. Kiều gia có động tĩnh gì không? Nhân hoàng tiếp kiến đại hoàng tử, bên trong vẻ uy nghiêm lộ ra mấy phần nghiêm trọng, đều đã đến thời gian, nhưng cái gì cũng đều không có tra được. Kiều gia nơi đó rất bình thường, ác nhân cốc cũng không có bất cứ phản ứng đặc biệt gì. Tiếp tục nhìn chăm chăm, không thể có bất cứ thư giãn gì. Chỉ là nhân thủ của chúng ta. Đại hoàng tử không nghĩ tới sẽ có nhiều cường giả phương Bắc tiến vào cổ hoa như vậy. Chuyện này khiến bọn hắn không thể không điều đại bộ phận tinh lực đi chấn nhiếp. Ta đã hẹn nói chuyện với Hoàng Phủ Gia, Đường Gia, Quân Mục Gia, Tam Đại Gia, bọn hắn sẽ phối hợp chúng ta giám sát chủ yếu thế lực từ bên ngoài đến. Như thế này chúng ta có thể trống đi lực lượng, toàn lực chú ý Kiều Gia cùng ác nhân cốc. Phụ Hoàng Anh Minh, Kiều Vạn Bình nơi đó tiến triển thế nào? Nhân hoàng mát theo ánh mắt sắc bén tiếp cận tam hoàng tử. Tam hoàng tử lập tức bước về phía trước nói. Nhi thần đã biên tạo kỹ càng chứng cứ, đã để Kiều Vạn Bình tin tưởng, lúc trước chính là Kiều Anh Tung giết mẫu thân của hắn, trải qua mấy tháng kích thích này, cũng khơi dậy oán hận trong hắn đối với Kiều gia. Nhân hoàng đột nhiên cao giọng hơn. Thứ ta muốn là kết quả. Tam hoàng tử không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một nụ cười, kiêu ngạo nói. Kiều Vạn Bình đã bắt đầu giúp chúng ta sưu tập tình huống, mặc dù Kiều gia vô cùng giữ bí mật chuyện của Khương Nghị, tuy nhiên hắn vẫn tra được một manh mối quan trọng, chính là ba người Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa, đều đối với Khương Nghị vô cùng tôn trọng. Là một loại tôn trọng mà người ngoài chúng ta không tưởng tượng nổi, hắn thậm chí còn tận mắt thấy Kiều Vạn Niên cúi người đối với Khương Nghị. Chúng ta trong khoảng thời gian này sở dĩ không tra được Khương Nghị trốn ở nơi nào, lại đang làm gì, là bởi vì Khương Nghị tiến vào trong tổ tư. Ồ! Sắc mặt nhân hoàng hơi chậm lại. Đây tuyệt đối là một tình báo cực kỳ quan trọng. Có thể đi đến tổ tư. Tên Khương Nghị này quả nhiên có thân phận đặc biệt. Tam hoàng tử tiếp tục nói. Kiều Vạn Bình còn để lộ ra một tin tức mà trước kia chúng ta không biết. Kiều gia, kỳ thật không có nhiều lão tổ tông như chúng ta phỏng đoán, nhiều nhất chính là hơn 200 tuổi. Nói cách khác, Kiều gia hẳn là còn tồn rất nhiều trường sinh đan. Phỏng đoán cẩn thận, 5 viên. Có thể xác định sao? Đáy mắt nhân hoàng rõ ràng nổi lên một tia sáng mạnh, trường sinh đan là thánh đan chân chính, có thể kéo dài tuổi thọ trong thời gian rất lâu. Đối với hoàng thất bọn hắn mà nói, một viên trường sinh đan có thể bảo trụ một lão tổ tông sống rất nhiều năm, mà một lão tổ tông chính là một sức mạnh bảo vệ cường đại. Rất nhiều năm trước hắn đã phát hiện, còn nói nguyện ý dùng tính mệnh cam đoan. Tiếp tục. Kiều gia rất bình tĩnh, chưa từng xuất hiện bầu không khí khẩn trương chút nào, cũng không có phát hiện bọn hắn có đang chuẩn bị cái gì hay không. Cái này cũng có thể khẳng định. Hắn quanh năm quản lý thương hội, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, đối với bầu không khí bắt rất mẫn cảm. Nếu như hắn nói bầu không khí bình thường, sẽ là không có vấn đề. Tuy nhiên, nhi thần sẽ còn tiếp tục chú ý từ vấn đề khác. Tiếp tục. Tạm thời chỉ tra được nhiều như vậy, tuy nhiên, Kiều Vạn Bình đã dựa theo sự phân phó của chúng ta. Lấy lý do nếm thử đan dược làm tổn thương tới tâm mạch, nên trở lại Kiều gia ở lâu. Nếu như phát hiện tình báo mới, hắn sẽ nghĩ biện pháp chuyển đi ra. Nhân hoàng nghiêm túc nhắc nhở. Ngàn vạn lần phải chú ý phân tích, không được bị người phát hiện, càng không thể khiến cho Kiều gia chú ý. Trong lòng các ngươi phải xem Kiều gia như kẻ cầm đầu mưu hại Tô gia, đi nhìn chăm chăm, thăm dò, vận hành, nhưng hành động tuyệt đối không thể có bất cứ vấn đề nào, hiểu chưa? Nhi thần đã hiểu. Đại hoàng tử nghiêm nghị. Dù sao Kiều gia cũng là đệ nhất thế gia cổ hoa, không có chứng cứ trực tiếp cho thấy bọn hắn đã làm qua cái gì, tuyệt đối không thể tùy tiện mạo phạm, nếu không sẽ dẫn phát hậu quả tương đối khó chịu. Mà, bất luận là hắn hay phụ hoàng hắn đều cảm giác Kiều gia không có lý do gì càng không có nhất định phải hủy diệt Tô gia, tính toán hoàng thất. Đây chính là tội chết, mà càng không thể nào vĩnh viễn giấu giếm được. Cũng chính là căn cứ cân nhắc vào vấn đề này mà bọn hắn chỉ luôn hoài nghi, hoặc là chờ đợi, bàn tay phía sau màn là một người khác hoàn toàn. Nhân hoàng vẫn không yên lòng, nhắc nhở bọn hắn. Mọi thứ phải làm đến dự tính xấu nhất, nếu như Kiều gia phát hiện Kiều Vạn Bình, hoặc là thật có hành động gì, các ngươi xử lý như thế nào? Đại hoàng tử nói, vì để tránh cho xuất hiện sự kiện đột phát, Nhi thần đã cho hắn 3 viên ngọc châu không gian, một khi phá toái, Nhi thần sẽ có cảm ứng, nếu như bóp nát một viên, nói rõ hắn bị phát hiện, nếu như bóp nát 2 viên, nói rõ nội bộ Kiều gia có điều động khẩn cấp, cần chúng ta mật thiết chú ý, nếu như bóp nát 3 viên, nói rõ chuyện vô cùng nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải lập tức tiến về Kiều gia, khóa chặt toàn thành. Nhân hoàng chậm rãi gật đầu, làm không tệ. Theo thời gian tới gần, càng nhiều cường tộc đại phái đến Cổ Hoa hoàn thành. Thư viện mạnh nhất phương Bắc, Trục Lộc Thư viện, Tôn Chủ Thánh Địa phương Bắc, Thiên Lân Thánh Địa, Siêu Cấp Thương Hội phương Bắc, Bát Bảo Lưu Ly Tông, Đại Phái Luyện Đan phương Bắc, Đan Dương Cổ Địa. Còn có thế lực thế giới dưới đất tại phương Bắc có được danh uy kinh khủng, Ta Quân Phủ. Tính cả những bá chủ thế lực cấp bậc hoàng tộc này, tất cả cái tên có thể kêu lên, uy chấn thế lực địa vực một phương, cộng lại đạt đến hơn 30 thế lực. Hoàng thất càng cảm giác có vấn đề. Một trận nháo kịch mà thôi, coi như thật có đan thánh công khai luyện đan, cũng không thể để nhiều cường tộc chú ý tới như vậy. Bọn hắn rất muốn đóng cửa thành lại, khống chế số lượng, thế nhưng Cổ Hoa hoàn thành là thế lực trung lập, từ đầu đến cuối luôn cùng các phương giữ vững kết giao. Loại thời điểm này thực sự không tốt để đóng cửa tiện khách. Ngày 18 tháng 6, diễn võ trường Trung ương. Siêu cấp diễn võ trường này bình thường chỉ mở ra vì thi đấu bài vị, hôm nay lại đặc biệt mở ra vì Khương Nghị. Các đại biểu đến từ Trục Lộc Thư viện cùng các cường tộc, toàn bộ đều có mặt, được an bài đến tầng cao nhất. Mấy chục vạn dân chúng chen chúc tới đây, chật ních tất cả vị trí nhàn rỗi. Bởi vì nhân số quá nhiều, cơ hồ không ai có thể ngồi được, toàn bộ đều đứng ở nơi đó. Khương Nghị xuất phát. Nhân hoàng sớm chạy tới nơi này, uy nghiêm ngồi ở phía trên nhất, quan sát diễn võ trường oanh động náo nhiệt. Đại hoàng tử tại thời khắc luôn duy trì tình báo thông suốt, tự mình báo cáo với nhân hoàng. Khương Nghị đã ở trên đường, Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Vạn Hoa toàn bộ đều cùng đi, còn có 50 người tinh nhuệ trong chiến đội Liệp Kiêu làm thị vệ. Kiều gia không có động tĩnh khác thường. Rất an tĩnh, rất bình thường, Kiều Vạn Bình không có bóp nát không gian Ngọc Châu, thị và nữ thị vệ Nhi Thần đã an bài ở nơi đó, còn có đội ngũ quan sát ở bên ngoài, cũng đều truyền đến tin tức, Kiều gia rất bình thường. Ác Nhân Cốc thì thế nào? Ác Nhân Cốc nơi đó cùng tình huống bình thường cũng không có gì khác biệt. Nhân hoàng cảm thấy kỳ quái lại cảnh giác, rốt cuộc Kiều gia muốn làm gì, chẳng lẽ còn thật muốn tới luyện đan? Đây không phải hoang đường sao? Đại hoàng tử nói, phụ hoàng chớ là nghĩ, tam đệ tự mình nhìn chăm chăm ở bên ngoài Kiều gia, mà Kiều Vạn Niên lại đích thân đến diễn võ trường này, Kiều gia sẽ không có vấn đề gì. Nếu như Kiều gia không có vấn đề, vậy thì chúng ta liền có vấn đề lớn. Nhân hoàng lắc đầu, nếu như Kiều gia thật sự không có tính toán Tô gia, vậy cuộc điều tra mấy năm này của bọn hắn tương đương với việc bị người khác điều khiển. Khương Nghị sắp đến rồi. Đông Hoàng Thánh Kiệt, Đông Hoàng Thánh Thương đều có mặt, đây không thể nghi ngờ là tràng diện hiếm thấy, cũng mang theo rất nhiều ánh mắt chú ý tới. Bọn hắn đến bây giờ đều không có rõ ràng, rốt cuộc Khương Nghị muốn làm gì. Bởi vì Kiều gia nơi đó từ đầu đến cuối đều rất an tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu chuẩn bị sự kiện lớn gì. Tỷ có nghĩ đến cái gì không? Đông Hoàng Như Yên hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Không hiểu rõ. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu. Đều đã đến bây giờ, từ từ xem đi. Sau đó không lâu, bọn người Kiều Vạn Niên tự mình bồi tiếp Khương Nghị đi tới diễn võ trường. Mấy chục vạn người lập tức nhấc lên từng trận nghị luận, phản phất núi rung biển động, quanh quẩn bên trong diễn võ trường không dứt. 7 năm trước, Khương Nghị chính là ở chỗ này nhất chiến thành danh, Kiều gia từ vị trí cửu tộc tăng lên tới đứng đầu cửu tộc. 7 năm sau, Khương Nghị lại lần nữa trở về, lấy kỳ tích thiên phẩm linh văn, oanh động toàn thành. Chỉ là chuyện Khương Nghị muốn luyện đan này, thật sự là có chút hoang đường. Ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Toàn trường tụ tập hơn vạn luyện đan sư, toàn bộ đều mang theo sắc mặt âm trầm, không che giấu chút nào, bọn hắn đối với Khương Nghị rất mâu thuẫn. liền xem như phải dùng đan dược ngũ phẩm đến cược, bọn hắn đều cảm giác là khoa trương. Nhưng Khương Nghị lại muốn luyện chuẩn thánh phẩm. Cũng không sợ trâu thổi nổ. Khương Nghị. Đại biểu các thế lực thiên lân thánh địa đều thông qua tinh bia lơ lửng giữa không trung, nhìn Khương Nghị. So với 7 năm trước, tướng mạo giống như không có thay đổi gì, nhưng khí chất rõ ràng có khác biệt. Thiếu đi mấy phần khinh cuồng, nhiều hơn mấy phần vững vàng. Chỉ là trong độc nhãn kia lóe lên ánh sáng giả tính, lại hình như đang nói rõ hắn vẫn không thay đổi. Một tên cuồng nhân chiến tranh như thế này, lại muốn luyện đan. Càng không thể tin hơn chính là, bọn hắn lại còn mơ mơ hồ hồ đến nơi này. Hắn thật là thiên phẩm sao? Gia chủ các đại gia tộc cổ Hoa vẫn không cách nào tiếp nhận được. Thánh phẩm biến đổi thiên phẩm, chỉ có dưới tình huống cực kỳ đặc thù mới có thể phát sinh. Đặc thù đến cơ hồ là không. Loại này kỳ tích vậy mà lại xuất hiện ở trên thân đứa nhà quê này. Nhân Hoàng. Kiều Vạn Niên đi đến đài cao, sau khi hành lễ với Nhân Hoàng, thì ngồi xuống vị trí đầu tiên dưới tay trái Nhân Hoàng. Cấm Nguyên Châu cùng Trường Sinh Đan đều đã chuẩn bị xong. Gia chủ Đường gia lãnh đạm chào hỏi. Đều đã chuẩn bị xong, phải xem các ngươi có thể cầm đi hay không. Kiều Vạn Niên động thân ngồi ngay ngắn. Các nhà lắc đầu liên tục, làm giống như thật. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc Khương Nghị muốn náo đến cái gì. Nếu như đùa nghịch bọn hắn, đùa nghịch các tộc phương Bắc, hôm nay cũng không kết thúc nổi. Khương Nghị nhìn quanh toàn trường, độc nhãn sáng tỏ đảo qua những đại biểu cường tộc trên tầng cao nhất kia. Bầu không khí náo nhiệt thoáng an tĩnh lại. Ta đi theo ân sư, bế quan 7 năm, tu võ pháp, tập đan thuật, bây giờ học thành trở về, đặc biệt mượn vùng đất cổ Hoa, hướng phương Bắc hiện ra đan thuật. Hôm nay, chỉ luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, bao gồm Đại La Xích Dương Đan, Thiên Nhân Đan, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, Thiên Địa Tạo Hóa Đan, Kim Dương Cửu Huyền Đan. Giọng Khương Nghị cao vút, truyền khắp toàn trường. Xin mời tất cả thế lực đã chuẩn bị tốt dược liệu, đưa dược liệu lên phía trước. Mấy chục vạn đôi mắt sáng tỏ toàn bộ đều nhìn về chỗ cao, chờ đợi những đại tông đại phái kia ra tay. Đan dược chuẩn thánh phẩm, dược liệu đều là quá quý giá, nhất là những thuốc dược liệu quan trọng giống như kiếp nổ kia, không có giá trên trời thì cũng là chí bảo, cho dù có tiền thì cũng chưa chắc đã mua được. Chỉ có đại tông đại phái có được tài lực hùng hậu cùng nội tình phong phú mới có thể tập hợp đủ. Nhưng đài cao vẫn an tĩnh, không có người nào ra tay. Rất nhiều thế lực xác thực đều đã mang theo dược liệu tới, nhưng bọn hắn sưu tập dược liệu không dễ dàng, há có thể nói lấy ra liền lấy ra. Đại biểu của Đan Dương cổ địa đánh vỡ bầu không khí an tĩnh. Ta muốn cùng ngươi xác định một chuyện trước, ngươi hôm nay thật sự là đến luyện đan. Nếu không thì muốn như nào? Ha ha, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta vạn dặm xa xôi chạy tới đây, cũng không phải chơi trò chơi với ngươi. Nếu thật là luyện đan, ngược lại cũng dễ nói. Nếu như ngươi có mục đích đặc thù gì, ta chỉ sợ ngươi không kết thúc được. Ta nói luyện đan, chính là luyện đan. Dược liệu cho đan dược chuẩn thánh phẩm đều rất quý giá, coi như đan dương cổ địa chúng ta đều thu thập không dễ. Nếu như ngươi lãng phí, thì thế nào? Ta đã nói xong, ta lãng phí một viên đan dược, trao đổi một viên cấm nguyên châu. Trong tay ngươi có bao nhiêu? 5 viên cấm nguyên châu. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, bọn người Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa, Kiều Linh Vận Hầu ở phía sau hắn lần lượt lấy ra hộp cấm, biểu hiện ra cấm nguyên châu với toàn trường. Trong này có 2 viên là lúc trước ở lại Kiều gia, có 1 viên là Khương Nghị còn lại, còn có 2 viên là cầm tới từ Tô gia nơi đó. Cấm nguyên châu. Bầu không khí toàn trường lập tức nóng lên, mấy chục vạn người trông mong nhìn ra xa. Đây là linh vật cấm kỵ có thể ngưng kết thời gian, có một số thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian. Là bảo vật tuyệt hảo để giữ mệnh. Có người thậm chí còn so sánh nó là áo giáp phòng ngự cứng rắn nhất trên đời. Thời khắc sống còn, giam cầm thời gian, đủ để chống cự hết thảy, nghịch chuyển hết thảy. Trên đài cao, các cường tộc phương Bắc đều nhíu mày nhìn ra xa. Cấm Nguyên Châu không thể nghi ngờ chính là bảo vật truyền kỳ của phương Bắc, từng làm cho vô số thế lực ngấp nghé. Nếu như không phải bởi vì cổ Hoa hoàn thành có thực lực cường đại, cùng tư thái trung lập, chỉ sợ sớm đã dẫn phát chiến tranh rồi. Ngay cả các đại gia cổ Hoa đều lộ ra vẻ mặt tham lam. Tô gia biến mất, mấy viên cấm nguyên châu này không thể nghi ngờ là tuyệt phẩm, giá trị còn cao hơn. Trận đại điển luyện đan này hôm nay là một trận đánh cược, ta đánh cược cùng cổ Hoa hoàn thành và các tộc phương Bắc dùng đan dược chuẩn thánh phẩm đánh cược cấm nguyên châu. Nếu như ta luyện thành, đan dược thuộc về ta. Nếu như ta thất bại, cấm nguyên châu thuộc về các ngươi. Nếu như số lần ta thất bại đạt tới 5 lần, Kiều gia sẽ còn hướng toàn bộ phương Bắc công bố phương thuốc và thuật luyện trường sinh đan. Khương Nghị nói xong câu nói sau cùng, các thế lực Đan Dương cổ địa, Bát Bảo Lưu Ly Tông, cùng Tà Quân Phủ mới chính thức lộ ra hứng thú. Mặc dù Cấm Nguyên Châu vô cùng quý giá, nhưng bọn hắn là đang mong đợi Trường Sinh Đan. Giống như Cấm Nguyên Châu, Trường Sinh Đan cũng là đan thuật cường đại để phương Bắc mơ ước. Thánh đan vốn là hiếm thấy, mỗi viên đều cực kỳ quý giá, không phải là bị hoàng tộc nắm giữ, thì chính là ở trong cực kỳ thế lực đặc thù, ví dụ như Đan Dương cổ địa, Ly Hỏa Thánh địa các loại. Mà Trường Sinh Đan trong thánh đan, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ đặc thù. Người có thực lực càng mạnh, càng là cần nó. Một lão nhân khô gầy bên trong Tà Quân Phủ đứng lên, thanh âm khàn khàn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ta đề nghị đổi quy tắc. Điều kiện của ta còn chưa đủ mê người. Cấm Nguyên Châu, rất mê người, Trường Sinh Đan, cũng rất mê người. Tuy nhiên ta đề nghị tốt nhất là giao Trường Sinh Đan cho thế lực nào đó, mà không phải là toàn bộ phương Bắc. Đề nghị của ông lão lập tức được các thế lực khác tán thành. Bởi vì trước khi bọn hắn đến, thế giới dưới đất đã lưu truyền thuyết pháp này. Trường Sinh Đan quá quý giá, giao cho phương Bắc, rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó thì không có chút ý nghĩa nào nữa. Nếu như là bị thế lực nào đó đơn độc khống chế, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Như thế này mới có thể thể hiện giá trị chân chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.